sở học với Dương Quá lại khác môn phái, thì dầu Âu Dương Phong có sống lại, Hoàng Dược Sư có đích thân đến giúp, nội tức của người cứu trị và người được cứu trị không hòa hợp với nhau, cũng quyết không thể khai thông vô số kinh mạch nghịch hành. Dương Quá ngoài việc một ngày ba bữa cho Quách Tường uống mật ong và nấu bí đỏ làm món ăn, rất ít khi chàng rời chỗ Tiểu Long Nữ, khi nghịch xung đại huyệt, có lần 4, 5 canh giờ bàn tay của hai người không thể rời ra. Lần Quách Tĩnh bị thương, Hoàng Dung tốn 7 ngày đêm giúp chồng trị thương, Tiểu Long Nữ thể chất đã không bằng Quách Tĩnh, lại bị thương nặng hơn, nên càng tốn thời gian hơn. May tòa cổ mộ là nơi hoàn toàn yên ổn, không bị nhiều kẻ địch kéo đến gây sự như hồi Quách Tĩnh trị thương ở Ngưu Gia Thôn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com ở bên ngoài cánh rừng hôm đó. Hoàng Dung sau khi dùng lan hoa phất huyệt thủ chế ngự Lý Mặc Sầu, trở lại tìm Quách Tường không thấy, thì bồn chồn lo lắng, bèn chạy tới chỗ Lý Mặc Sầu quát hỏi. Đạo trưởng dùng ngụy kế gì giấu con ta ở đâu rồi? Lý Mặc Sầu kinh ngạc, nói, tiểu cô nương chẳng phải vẫn nằm trong hàng rào mây gai hay sao? Hoàng Dung lo cuống cuồng như phát khóc, lắc đầu nói, không thấy nữa, Lý Mặc Sầu đã nuôi dưỡng Quách Tường hơn 1 tháng, rất yêu nó, đột nhiên nghe nó mất tăm thì sững sờ, buột miệng nói, chỉ có Dương Quá hoặc Kim Luân Pháp Vương mang bé đi thôi. Hoàng Dung hỏi, tại sao? Lý Mặc Sầu bèn thuật lại, ở bên ngoài thành Tương Dương Mụ cùng Dương Quá và Kim Luân Pháp Vương tranh đoạt nhau bé Quách Tường như thế nào? Kể đến chỗ nguy hiểm, Hoàng Dung bất giác cũng không khỏi rùng mình, thấy thần sắc Lý Mặc Sầu ngơ ngác, chứng tỏ rằng quả thật mụ ta không biết. Hoàng Dung bèn giải huyệt cho mụ ta, tiện tay điểm huyệt toàn cơ ở ngực. Làm như thế, Lý Mặc Sầu hành động không khác bình thường, song trong vòng 12 canh giờ mụ không thể đả thương người khác. Lý Mặc Sầu cười gượng, đứng dậy, dùng cây phất trần phủi bùn đất trên người, nói, nếu rơi vào tay Dương Quá thì không ngại, chỉ sợ bị lão giặc chọc Kim Luân Pháp Vương bắt đi thôi. Hoàng Dung hỏi, vì sao? Lý Mặc Sầu đáp, Dương Quá tỏ ra rất tốt với đứa bé. Xem chừng hắn hoàn toàn không có ý ra hại, vì thế ban đầu tiểu muội mới đoán đứa bé là con của hắn. Mụ nói đến đó vội ngừng bặt, chỉ sợ làm cho Hoàng Dung tức giận, nhưng Hoàng Dung lúc này đang nghĩ việc khác. Hoàng Dung tưởng tượng lúc Dương Quá ác đấu với Lý Mặc Sầu và Kim Luân Pháp Vương, đã tận lực bảo hộ Quách Tường, thế mà mình và Quách Phù lại trách móc chàng, đến mức Quách Phù chém lìa cả cánh tay chàng. Hoàng Dung cảm thấy vô cùng ân hận, tự trách mình, ôi, Quá Nhi đã cứu Tĩnh ca ca, cứu mình, cứu Phù Nhi, lần này lại cứu Tương Nhi, nhưng mình cứ có thành kiến với nó, nghĩ phụ thân nó tác ác đa đoan, cha nào con nấy, bao lần mình không tin nó, đã không đối đãi tử tế với nó được vài ngày lại nghi ngờ nó. Hoàng Dung ơi là Hoàng Dung, mi tự phụ thông minh. Hóa ra mi hoàn toàn không bằng Tĩnh ca ca trung hậu đối đãi với người. Lý Mặc Sầu thấy Hoàng Dung nước mắt lưng tròng, biết Hoàng Dung lo cho sự an nguy của đứa con. Bèn khuyên, Quách phu nhân, lệnh ái sinh hạ mới 1 tháng. Đã gặp đại nạn, song không mất sợi tóc, trông bé trắng trẻo khả ái như thế. Ngay tiểu muội là ma đầu giết người không chớp mắt mà còn ưa thích nó. Đủ biết phúc nó lớn lắm. Suốt đời sẽ gặp hung hóa cát, phu nhân cứ yên tâm, chúng ta hãy cùng đi tìm bé Quách Tường. Hoàng Dung lấy vạt áo lau nước mắt, nghĩ Lý Mặc Sầu nói không sai, lại nghĩ, chân thành đối đãi với người là hay nhất, từ nay trở đi, thà để người phụ ta, chứ ta sẽ không phụ người. Bèn đưa tay giải luôn huyệt toàn cơ cho Lý Mặc Sầu. Nói, Lý đạo trưởng muốn cùng đi tìm Tương Nhi, tiểu muội cảm kích bội phần. Nhưng nếu đạo trưởng có việc khác cần kíp, thì chúng ta hãy từ biệt ở đây. Hẹn gặp lại sau, Lý Mặc Sầu nói, việc cần kíp nào cũng không bằng việc đi tìm bé Quách Tường. Phu nhân hãy chờ một chút, đoạn mụ chạy tới một cái hốc cây lớn, cởi dây trói chân con báo, vỗ nhẹ vào mông nó, nói, ta thả cho mi đi đó. Con báo kêu khẽ một tiếng, lao vào đám cỏ cao.

Quách Phù không ưa Lý Mặc Sầu, dọc đường hầu như không trò chuyện với mụ ta, bất đắc dĩ phải nói, thì sắc mặt nàng rất lạnh nhạt, ngày đi đêm nghỉ, dọc đường vô sự, chiều hôm nay ba người đang cưỡi ngựa đi, đột nhiên có người phóng ngựa chạy ngược lại, cách Trương.